Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ăn cơm, Lâm Tang lại quan tâm một trận. Đũa gấp thức ăn cho hắn cũng không ngừng. Vương Minh Minh thu toàn bộ theo đơn đặt hàng. Mãng Tỉnh cùng Minh Dã liếc nhau một cái. Mỗi người nhìn trống rỗng xong, cười khổ. Sau bữa ăn, một người đàn ông bất ngờ đến. Sư toàn tộc trưởng, Lâm Tang tò mò nhìn người tới. Tại sao hắn ta lại tới đây? Quên đi, mời người vào đi. So với lần gặp mặt trước, Lâm Tang cảm thấy sư toàn càng tiều tụy già nua một chút. Nhìn tơ máu đỏ trong mắt đối phương, nàng mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản. Tế Ti Minh Dã, chúng ta đều giao tình sâu đậm như vậy, ta cũng không giấu giếm. Sư toàn hít sâu một hơi. Lần này ta tới là mượn lương thực. Nói xong, hắn liền ủ rũ cúi đầu. Nghĩ cũng biết, đều là gặp nạn lớn. Lúc này đến mượn lương nhất định sẽ làm cho người ta khó xử. Nếu như không phải không có biện pháp, hắn cũng không muốn như vậy. Minh Dã và Lâm Tang liếc nhau. Minh Dã, sư toàn tộc trưởng, ta có thể hỏi một câu. Bộ lạc các ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Theo lý mà nói, bá sư bộ lạc xem như đại bộ lạc. Cho dù lần này tai nạn rất nghiêm trọng, cũng không đến mức hiện tại thiếu lương thực. Khẳng định còn xảy ra chuyện gì bọn họ không biết. Sư toàn cũng không giấu giếm, đem chuyện xảy ra gần đây cùng nhau đến. Thì ra, sau khi sóng biển rút đi, sắc trời chuyển nắng, bọn họ đã bắt tay vào xây dựng lại bộ lạc. Nhưng rất nhanh, trong bộ lạc đã có người bắt đầu sinh bệnh. Lúc đầu bọn họ chỉ cho rằng là bị mưa sinh bệnh, không để ý, nhưng dần dần, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại trong bộ lạc, thú nhân còn có thể đứng không tới một nửa. Ta đều dựa theo lời Vương Đại Phu nghiêm khắc khống chế nguồn gốc thực phẩm, cũng rất chú ý vệ sinh. Nhưng, sư toàn suy sụp nhắm mắt lại. Lâm Tang nhíu mày, triệu chứng này, ngài chờ một chút, ta đi tìm hắn. Lâm Tang nói, sư toàn ánh mắt sáng ngời, kích, hát động gật đầu. Lần này, hắn tới tìm người, một là vì mượn lương thực, hai là vì cầu Vương Minh Minh đi cứu mạng. Vương Minh Minh rất nhanh liền tới, cùng sư toàn tán gẫu rất nhiều, hỏi rất nhiều vấn đề. Sư toàn nhất nhất trả lời, sau đó liền khẩn trương không thôi nhìn hắn. Sắc mặt Vương Minh Minh không tốt lắm, vừa nhìn bộ dáng này, Lâm Tang liền hiểu, thật sự là, 90, chấm, Lâm Tang im lặng, thật sự là sợ cái gì đến cái gì. Sư toàn run rẩy khi nghe họ nói chuyện, nuốt nước bọt, người nói chắc chắn, cái gì? Vương Minh Minh khó xử nhìn hắn, ta đi xem với ngươi trước đi, dừng một chút, lại nói, nếu ta nghĩ không sai, bộ lạc các ngươi có thể phải khép kín quản lý, bởi vì căn bệnh này có thể lây nhiễm. Sư toàn chỉ cảm thấy tim đập thình thịch trong chớp mắt. Lây nhiễm, cho dù hắn ta không hiểu mấy thứ này, cũng rất rõ ràng bệnh sẽ lây nhiễm phần lớn không đơn giản. Một bộ lạc nghiêm trọng đều sẽ chết ở đây. Hắn ta vẻ mặt tang thương, trực tiếp quỳ xuống một tiếng bình thường, ôm đùi Vương Minh Minh. Vương Đại Phu, ngài cứu bọn họ, bộ lạc chúng ta chưa từng làm chuyện xấu gì gây thương thiên hại lý. Bọn họ đều có người nhà. Ngài cứu bọn họ, những thằng nhóc kia đều vô tội a. Vương Minh Minh sợ tới mức giật mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lại bị hắn ôm lấy chân không được nhúc nhích. Lâm Tang cũng hoảng sợ, bất quá nàng ngược lại có thể lý giải tâm tình của sư toàn. Biết lúc này an ủi đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, còn không bằng một giải pháp thật sự. Có nắm chắc không? Lâm Tang hỏi cậu ta. Vương Minh Minh nhăn mặt, tỷ tỷ, loại này, người cũng biết, trước khi không gặp bệnh nhân không ai có thể quyết định. Hơn nữa, ta cảm thấy vấn đề lớn nhất hiện tại là, bọn họ cũng là từ bá sư bộ lạc đến. Chúng ta trước tiên nên để cho bộ lạc cùng bọn họ tiếp xúc qua khử trùng cách ly, tránh tiếp tục khuếch tán. Lâm Tang vỗ vỗ đầu, đúng, thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Dứt lời, nàng vội vàng đi ra ngoài an bài. Sư Toàn tựa hồ biết mình mang đến bao nhiêu phiền toái. Nhất thời cũng không dám gào thét nữa. Chỉ là có chút khổ sở ngồi ở đó rớt kim đậu tử. Vương Minh Minh nhìn hắn ta một cái. Khóe miệng co giật. Khó có thể tưởng tượng. Thú nhân hiện tại rơi nước mắt này cùng trước kia nhìn thấy cái kia thật sảng khoái cười to. Sư Toàn tộc trưởng thô kịch hào hùng là một người. Bất quá, gặp phải loại chuyện này. Tâm tính sụp đổ cũng là có thể lý giải. Vương Minh Minh vừa mới trở về lại sai người mang theo thuốc chuẩn bị rời đi. Minh Dã cũng vội vàng đi kiểm kê lương thực. Chuẩn bị đóng thùng, để cho Sư Toàn rời đi có thể mang đi. Nhìn bộ dáng bận rộn của bọn họ vì mình. Hốc mắt Sư Toàn đỏ bừng. Trong tiết đưa than khó khăn. Hỏa lang bộ lạc vì hắn ta tặng 2 lần. Ô ô, cảm động. Lúc rời đi, Sư Toàn suýt nữa lại vì bọn họ biểu diễn 1 lần nữa. Nước mắt lưng tròng, sợ tới mức mấy người vội vàng tiễn hắn đi. Lâm Tăng nhìn bóng lưng Vương Minh Minh. Có chút khổ sở, vừa mới trở về, lại phải đi. Minh Dã nghe được nàng nỉ non. An ủi nói, đừng lo lắng, Mãng Tỉnh đi theo. Sẽ không để cho hắn chịu ủy khuất. Lâm Tăng nhíu mày. Lần này không giống nhau. Lần này, rất có thể là ôn dịch. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Không được, ta lại đi chuẩn bị một ít rượu trắng đưa qua. Còn có vải sạch sẽ. Còn có bông. Còn có. Lâm Tăng một bên kiểm kê những thứ cần thiết. Một bên suy tư còn có bỏ sót hay không. Cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Minh Dã. Tiểu cữu tử, quả nhiên là tổ tông. Tổ tiên đến tông không thay đổi từ thời cổ đại. Tình huống lúc này, quả thật rất nghiêm trọng. Ngày hôm sau đám người Vương Minh Minh đến bá sư bộ lạc. Tất cả đường ra vào bộ lạc bá sư đều bị phong tỏa. Lúc Lâm Tăng mang theo người đưa đồ đi qua, cũng chỉ là đem đồ đặc đặt ở cửa bộ lạc. Cùng Vương Minh Minh từ xa gặp mặt một lần, biết hắn không có việc gì. Liền rời đi, chê, n thực tế, Vương Minh Minh mấy ngày nay quần áo không hiểu, mỗi ngày đều nghiên cứu phương thuốc, không phải phối dược, chính là thử thuốc, một khắc cũng không dám dừng. Cũng may, mọi người trong bá sư bộ lạc đều phối hợp, cho dù cảm giác sinh mệnh lực từng chút bi, ến mất, cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn uống thuốc, điều này làm cho tâm tình Vương Minh Minh tốt hơn một chút. Nhưng cho dù như vậy, vẫn như trước mỗi ngày đều có người bệnh qua đời. Nhìn người thân cận lần lạch họ rời đi. Tâm tình thú nhân rất thấp. Chê, n bầu trời bộ lạc bao phủ một tầng sương mù chậm chạp không tan. Mắt thấy người chết càng ngày càng nhiều. Tiếng khóc trong bộ lạc càng ngày càng lớn. Sau đó chậm rãi không có tiếng khóc. Sư tử tất cả đều sắp tuyệt vọng. Đúng lúc này, Vương Minh Minh đi ra. Quần áo lộn xộn, thân hình gầy gò, trước mắt xanh đen một mảnh, nhưng nụ cười chê, n mặt hắn rất chói mắt, tìm ra, có cứu, Sư Toàn trợn to hai mắt, nước mắt sững sờ rơi xuống, thật, thật sao, nhanh, dựa theo phương thuốc phối dược, sắc thuốc, để mọi người uống vào, Vương Minh Minh đem phương thuốc giao cho Thương ở bên cạnh, sẽ tốt, tất cả mọi người sẽ ổn thôi. Thương kích, hát động lau nước mắt, cầm phương thuốc lải nhượng lải nước đi tìm người. Có lẽ nhìn thấy hy vọng, tất cả mọi người bắt đầu cúi đầu khóc. Vương Minh Minh trước mắt lại tối sầm, choáng váng, đói quá. Cậu ta bị đánh thức bởi cái bụng của mình. Ùng ục, giống như cồng chiêng huyên náo ầm ĩ, tỉnh rồi sao? Đứng dậy rồi nếm thử cháo gạo ta nấu. Mãng Tỉnh ở phía sau hắn đệm một cái gối đầu. Đỡ người dậy, lại múc một muỗng cháo gạo thổi lạnh, đặt ở bên miệng cậu ta. Nếm thử, Vương Minh Minh sững sờ há miệng, đợi đến khi trong bụng dần dần có thứ gì đó. Cậu ta mới phản ứng lại, hỏi, thế nào rồi? Mãng Tỉnh táo biết cậu ta muốn hỏi cái gì. Được, Vương Minh Minh trừng mắt, đã tốt rồi sao? Nhanh như vậy, Mãng Tỉnh, người có biết người đã ngất xỉu bao lâu không? Vương Minh Minh, cách chương.